Chương 5. 0718 chậm rãi hưởng thụ. Suy nghĩ một chút liền cảm giác 10 phần buồn nôn, đa là nước những thứ này y nghi ha ho hủy hệ nở người, song cứ vậy mà làm mới ra thay mận đổi đảo cục, thật đúng là đánh cho một tay như ý phá bản tính A, chỉ tiếc trí thông minh tựa hồ không quá đủ bộ dạng. Nếu không, vị này thân đồ quốc sư, QNZ không có khả năng trực lăng lăng đụng vào nàng người trong cuộc này tới trước mặt. Khó trách chỗ mới nhìn đến nàng thời điểm, biểu hiện ra một bộ táo bón bộ dạng, một mặt trột dạ thái độ, nguyên lai là phát hiện thí nghiệm chính chủ nhân xuất hiện ở trước mặt mình. Thân đồ tĩnh lại làm sao biết, tiểu mặt than lúc này oán thầm. Nàng như biết được, tất nhiên lớn tiếng kêu oan. Trận này nàng quả thực chính là không may thấu. Nói đến, tự mình xui xẻo trải qua, được từ tìm tới Thương Châu đế quân tính lên. Đầu tiên là tại Thương Châu đế quân trong tay làm tổn thương chính mình một chỗ phân thân, đi theo lại bị Minh Châu thái tử đóng cửa đánh chó, toàn thành lùng bắt truy sát. Thân đồ tĩnh đủ kiểu bất đắc dĩ không có biện pháp, chỉ có thể dùng hố tra truyền tống phụ trận, đem chính mình từ phong tỏa lớn ung thành trong truyền tống ra ngoài. Kết quả, càng hố sự tình đến rồi truyền tống phụ trận kém chút mất đi hiệu lực, cũng không biết vị kia Minh Châu thái tử dùng cái gì biện pháp. Nàng mấy lần truyền tống sau khi thất bại, chó cùng dứt dậu, đem bên người mấy cái truyền tống phụ trận tất cả đều tiêu hao xuống dưới. Thế là càng hố chuyện lại tới. Nay không phải định hướng truyền tống phụ trận, một chút đưa nàng đưa tới vong xuyên chi hải bên trên. Từ truyền tống phụ trận bên trong vừa ra tới, liền gặp được một đầu cỡ lớn vệ thi cá mập, quyết tử đấu tranh một phen về sau, thật vất vả trở về từ coi chết thân đồ tĩnh, mệt mỏi hết sức tại vong xuyên chi hải thượng hôn mê bất tỉnh. Thế là liền luôn luôn chìm chìm nổi nổi, ách phiêu lưu đến kiểu một cái này chính chủ nhân trước mặt. Cũng không biết nên nói mình vận khí kém còn là vận khí tốt. Nàng ngất xỉu đoán chừng phải có hơn một canh giờ, tuy rằng ngất xỉu phía trước đã cho mình dùng phòng ngự phụ trận, nhưng may mắn vẫn là không gặp gỡ cái kia phệ thi cá mập, nếu không, lúc này trời mới biết nàng có thể hay không tại phệ thi cá mập trong bụng đầu. Tiêu Mục sóng mắt lạnh lùng nhìn lên trước mặt ba nước sư thân đồ tĩnh, vị này đa là nước mỹ nữ quốc sư, lúc này chính ngạnh cái cổ, một mặt quật cường hồi nhìn mình lom lom. Tiêu Mục thấy được nàng liền cảm giác tâm phiền vô cùng, trực tiếp một thước đấu chiếm hữu nàng mặt, lạnh giọng uống nói, lại nhìn liền đảo con mả tờ của ngươi. Thân đồ tĩnh ngao hét thảm một tiếng. Lúc này mặt của nàng đã thê thảm vô cùng, đi qua tiểu mặt than một vòng thô bạo ẩu đả về sau. Cái gì cầu thí mỹ nữ quốc sư nàng gương mặt này cùng mỹ nữ hai chữ, toàn thân không đáp bên nói. Còn lại mấy cái bên kia buồn nôn lốp bốp hàng nhái, đều bị các ngươi thuộc về tập ở đâu. Nghe Đoạn Nguyệt nói lên, những thứ này hàng nhái tựa hồ một điểm phản bác ý thức đều không có, ngược lại mười phần tự hào thậm chí tương đương vui lòng trở thành dạng này một cái vật thay thế. Thiện ra đi tới chỗ nào đều phạm tiện. Tiêu Mộ quăng lên thân đồ tĩnh, một tay bóp lấy nàng ngẩng lên thật cao cổ. Đừng tưởng rằng cái gì cũng không nói ta liền sẽ coi trọng ngươi một chút. Ngươi bộ này đối ta vô dụng, Tiểu Mục lánh lạnh nói, lục soát nàng hồn, ta sơn trại trừng phạt chi tháp có thể để nàng chậm rãi hưởng thụ, quãng đời còn lại thời gian tốt đẹp. Tiểu Mục từng chữ nói ra, nói đến khoan thai vô cùng. Nhưng mà thân đồ tĩnh lại nhịn không được toàn thân phát run, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía nàng. Thực ra nàng cũng không rõ Tiểu Mục lời nói sơn trại trừng phạt chi tháp đến cùng là ý gì. Nhưng chính là ngăn không được sợ hãi dị thường. Ngươi lục soát ta hồn khu nở dê cũng vô dụng, thần hồn của ta một khi gặp ngoại lực các bách, liền sẽ, tự chủ tính hồn, hồn bạo, vì lẽ đó ngươi được không đến bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Đoạn Nguyệt đưa tay áp chế, vậy ngươi nổ đi.